Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217, đi vào vườn này đầu tiên. Trung, có một thứ tình yêu gọi là buông tay, là Khải buông ra tay mình, để cho nữ nữ đi theo cố lão sư đi vào nhà trẻ trong cửa lớn. Đương nhiên hắn không có quên cho nữ nữ trên lưng sách nhỏ bao. Nhà trẻ cửa ra vào vẫn như cũ hối hả, nhưng La Khải chú ý lực tất cả đều tập trung ở phía trước cái kia nho nhỏ bộ dáng trên thân. Nhìn chăm chú trong đôi mắt có quá nhiều nỗi buồn cùng lo lắng. 20 năm tuế nguyệt tích lũy xuống tư niệm cùng thích. Để cho trọng sinh trở về La Khải có đôi khi rất muốn. Rất muốn vẫn hầu ở nữ nữ bên người, như hình với bóng chiếu cố. Sủng ái nàng cả một đời, không cho nàng đi kinh lịch trải qua bất luận cái gì mưa gió. Nhưng La Khải rất rõ ràng, dạng này thích cũng không phải là chân chính thích. Nữ nữ nhân sinh, không nên vĩnh viễn nằm giữ trong tay hắn. Nàng sẽ lớn lên, nàng phải học được độc lập đi đối mặt nhân thế gian nhao nhao hỗn loạn. Nàng hẳn là có được chính mình mong muốn nhân sinh, đi vào tại đây. Vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, cho nên La Khải dứt khoát quyết nhiên xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại rời đi, mà hắn cũng không có chú ý tới, đương chính mình quay người thời điểm, nắm cố lão sư tay đi vào trong vườn trẻ nữ nữ vừa mới quay đầu. Nàng nhìn thấy ba ba bóng lưng, thật to ánh mắt chớp chớp, ba ba cứ như vậy đi sao? Nữ nữ có chút muốn khóc. Nhưng là ngạnh sinh sinh địa nhẫn lai, bởi vì ba ba để cho nàng ai ya, bé ngoan không khóc, nàng rất ngoan, đi theo cố lão sư, nữ nữ đi vào Thái Dương Hoa nhà trẻ lầu chính đệ tam tầng. Lầu chính là hồi, hình chữ, kết cấu, tổng cộng có ngũ tầng, tiểu ban tại một tầng, lớp trồi tại nhị tầng, tam tầng cũng là ông chủ các tiểu bằng hữu phòng học sở tại địa. Trống rỗng đại thiên xuống giếng mặt là một tòa trong phòng trẻ em tòa thành. Cố lão sư mang theo nữ nữ đi vào đại. Một, ban phòng học, trong phòng học tiếng người huyên náo. Hơn 10 vị tiểu bằng hữu đùa giỡn, truy đuổi, đọc sách, tiếng ồn ào, tiếng cười vui, tiếng khóc xen lẫn thành một mảnh. Nữ nữ có chút mộng. Tuy nhiên nàng đi theo La Khải đi qua trẻ em chỗ vui chơi. Cũng đã gặp rất nhiều người đồng lứa. Nhưng là dạng này tình cảnh vẫn là lần đầu thấy được. Đã cảm thấy kinh ngạc, lại rất là hiếu kỳ. Nguyên lai nhà trẻ chính là như vậy à? Làm sao giống như trong sách miêu tả không giống chứ? Các tiểu bằng hữu, cố lão sư mang theo nữ nữ đi đến giảng thai. Nàng vỗ vỗ tay lớn tiếng nói, mọi người im lặng, đều ngồi vào vị trí của mình. Có chút tiểu bằng hữu nghe lời, lập tức ngoan ngoãn ngồi đến vị trí của mình, nhưng cũng có ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn còn ở phối hợp vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Cố lão sư lẳng lặng chờ đợi chỉ chốc lát, sau đó chỉ mặt gọi tên hô, hạng gai, không cho phép đoạt chương dai dai bút chì hộp. Lô Hiểu Kiện, tranh thủ thời gian ngồi đàng hoàng cho ta. Trần Tư Kỳ, chấm ngoặc kép, cố lão sư tuy nhiên tuổi trẻ. Tại bọn này ông chủ tiểu bằng hữu bên trong hiển nhiên rất có điểm uy vọng. Bị điểm đến tên những lũ tiểu gia hỏa đó cứ việc không phải cũng tình nguyện. Nhưng vẫn là nghe theo nàng mệnh lệnh. Trong phòng học an tĩnh lại. Lúc này, cố lão sư dắt qua nữ nữ. Nói ra. Vị này là sơ hạ tiểu bằng hữu là chúng ta bạn học mới. Mọi người hoan nghênh. Ba ba ba. Nàng cái thứ nhất đập tiếng nổ thủ trưởng. Lôi kéo dưới mặt các tiểu bằng hữu cùng một chỗ vỗ tay. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Nữ nữ ít nhiều có chút cục xúc bất an. Tuy nhiên nàng dù sao tham gia qua ca hát trận đấu. Chả hết bị điện giật đài tiết mục. Không đến mức thuyết đến cỡ nào khẩn trương. Với lại nữ nữ nhìn thấy viên viên. Viên viên an vị ở bên phải kia hàng đếm ngược hàng thứ ba vị trí bên trên. nàng lộ ra một cái to lớn nụ cười, liều mạng vỗ tay, lộ ra thập phần hưng phấn, coi như nàng có hơn một tháng thời gian chưa thấy qua nữ nữ. Xa cách từ lâu gặp lại tự nhiên rất vui vẻ, nhìn thấy vị này hảo bằng hữu, nữ nữ một chút bất an không còn sót lại chút gì. Nàng cũng rất vui vẻ a. Cố lão sư vỗ tay xong, nói với nữ nữ, La Sơ Hạ, ngươi hướng các bạn học giới thiệu một chút chính mình được không? Nữ nữ gật gật đầu, tiến lên nửa bước nói ra, mọi người tốt, ta gọi La Sơ Hạ, hiện tại 6 tuổi, chấm ngoặc kép, cố lão sư khích lệ nói, ngươi năng lượng nói cho mọi người, ngươi bình thường đều có cái gì yêu thích sao? Nữ nữ ngẫm lại, hồi đáp, ta bình thường ưa thích hội họa, đọc sách, nghe cố sự, còn có ca hát, chấm ngoặc kép, cố lão sư kinh ngạc, nguyên lai ngươi có nhiều như vậy, yêu thích vậy có thể hay không hát một bài cho mọi người nghe? Nàng quay đầu nhìn về phía các tiểu bằng hữu, mọi người có chịu không? Sở hữu tiểu bằng hữu cùng nhau hô, tốt. Cố lão sư lần nữa giơ hai tay lên, cười nói, này để cho chúng ta cùng một chỗ vỗ tay, hoan nghênh La Sơ Hạ tiểu bằng hữu cho chúng ta mọi người ca hát. Ba, ba, ba, tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, so trước một lần càng thêm nhiệt liệt, nữ nữ cũng không sợ ca hát, nàng thế nhưng là tại mấy trăm vị khán giả trước mặt đoạt được qua diễn sướng quán quân. Cho nên Lạc Lạc Đại Phương nói, cảm ơn mọi người, ta vì mọi người hát một bài hồi hương tiểu lộ. Cố lão sư hai tay ấn xuống, ra hiệu các tiểu bằng hữu an tĩnh lại, nói thật nữ nữ biểu hiện để cho nàng có chút kinh ngạc. Cũng làm cho nàng cỡ nào vẻ mong đợi, đi tại hồi hương trên đường nhỏ, mộ thuộc về lão Ngưu là ta đồng bạn, Lam Thiên xứng đóa trời chiều tại lồng ngực. Rực rỡ đám mây là dáng chiều y phục. Sau một khắc, trong phòng học vang lên nữ nữ thanh thúy ngọt ngào tiếng ca. Phảng phất đang trong rừng ca sướng chim sơn ca, ý cười viết lên mặt, hừ một khúc hương nơi ở tiểu hát, nhằm suy nghĩ tại gió đêm bên trong bay dương. Chấm ngoặc kép, cố lão sư trực tiếp bị trấn trụ. Nàng đương ấu sư thời gian tuy nhiên không phải rất dài. Vẻn vẹn chỉ có 3-4 năm thời gian, nhưng là bởi vì chức nghiệp duyên cớ, nghe quá nhi ca thật không nên quá nhiều. Nữ nữ hát bài hát này, cố lão sư trước kia hoàn toàn chưa từng nghe qua, chưa từng nghe qua cũng không đáng giá ngạc nhiên, nhưng mà nữ nữ hát quá bổng. Đầu tiên nàng âm thanh phi thường dễ nghe, thậm chí có thể nói được là mỹ diệu. Lần là diễn sướng cái này đầu rất có độ khó khăn nhạc thiếu nhi thông thạo. Tự nhiên trôi chảy tình cảm đúng chỗ. Cả hai tăng theo cấp số cộng. Hiệu quả cũng không chỉ 1+1=2 đơn giản như vậy. Ngoặc kép, còn có một nhánh pocolo mơ hồ tại thổi lên. Nữ nữ hát xong, chờ chỉ chốc lát, nàng nghi ngờ quay đầu nhìn về phía đứng bên người cố lão sư làm sao không có động tĩnh. Cố lão sư như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng cười vỗ tay nói, quá tốt, hát quá tốt, tại nàng lôi kéo dưới. Trong phòng học lại một lần vang lên tiếng vỗ tay, cứ việc cố lão sư trong nội tâm có không ít nghi hoặc. Nhưng bởi vì chênh lệch thời gian không nhiều, cho nên vẫn là nói ra, cảm ơn La Sơ Hạ tiểu bằng hữu đặc sắc diễn sướng. Như vậy hiện tại mời nàng ngồi vào chính mình trên ghế ngồi đi thôi. Nàng cúi người vì là nữ nữ. Chỉ dẫn, ngươi vị trí ở bên kia. Nữ nữ vị trí ngay tại viên viên bên cạnh. Đó cũng không phải trùng hợp kết quả. Mà chính là La Khải cùng Trần Uyển cộng đồng hướng về vườn phương đưa ra thỉnh cầu. Hai vị hảo bằng hữu ngồi cùng một chỗ. Bọn họ yên tâm nhất bất quá. Nữ nữ đeo bọc sách đi xuống giảng thai, tại chính mình trên ghế ngồi ngồi xuống, viên viên để nở hoa, tỷ tỷ, chúng ta lại tại cùng một chỗ, ta thật là cao hứng a. Chấm ngoặc kép, nữ nữ mặt mũi cong cong, ta cũng thật cao hứng. Tại cái này lạ lẫm địa phương, người xa lạ trong đám, không có ba ba làm bạn, quen thuộc Viên Viên cho nàng lớn nhất tâm lý an ủi, không để cho nàng lại cảm thấy mảy may kinh hoàng. Viên Viên hâm mộ, người ca hát hát đến thật tốt. Chấm ngoặc kép, nữ nữ nói ra, người muốn hát lời nói, ta có thể dạy người hát à? Rất đơn giản, Viên Viên tự ti, ta không biết hát, cũng hát không tốt. Nữ nữ an ủi, cha ta nói không có người trời sinh biết ca hát, chỉ cần chịu học, vậy nhất định năng lượng hát. Viên Viên kinh ngạc, thật sao? Nữ nữ tự hào, đương nhiên là thật, cha ta thuyết, vậy khẳng định không sai. Viên Viên khẳng định, ba ba của ngươi rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, hai cái xa cách từ lâu gặp lại tiểu tỷ muội nói thì thầm. Mà trên giảng đài, cố lão sư bắt đầu chia tóc học kỳ mới giáo tài vốn cùng viết luyện tập sách. Theo thời đại tiến bộ, hiện tại nhà trẻ giáo dục so trước kia phải nghiêm khắc quy tắc không ít. Chính quy nhà trẻ đều có lời nói, toán học, khoa học, nghệ thuật, khỏe mạnh, thậm chí Anh ngữ, các loại khải mông giáo tài học tập chương trình học. Nói đến nữ nữ hiện tại mới ông chủ, hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ bên trên một cái học kỳ ban. Đang giáo dục tiến độ lên đã lạc hậu người đồng lứa. Tuy nhiên nàng đi theo Vương nãi nãi học ghép vần biết chữ, lại cùng ba ba học ca hát hội họa, cho nên cơ sở cũng không kém, thậm chí có chút phương diện còn muốn vượt qua đồng học. Trọng yếu nhất là nàng cũng thông minh. Phát xong giáo tài vốn, cố lão sư vỗ vỗ tay nói ra, tốt, hiện tại mọi người xếp hàng tập hợp, chúng ta đi làm thể dục buổi sáng. Hoa Tương Đương các tiểu bằng hữu tất cả đều đứng lên. Nữ nữ cũng tỉnh tỉnh theo sát đứng dậy. Hôm nay đối với nàng mà nói, nhất định là cái khó quên thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.